Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2665, muốn mạng tiên đoán một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây lát, Huyền Thiên Đế Tôn liền phát giác được. Khúc Đàn Nhi từ địa cung mặc dù đi ra, nhưng tiêu hao rất lớn. Dung Nhan cũng có chút chật vật. Hắn nghĩ đến nào đó một điểm. Hai mắt không khỏi u ám đi xuống. Khúc Đàn Nhi là âm thầm cảm thấy không lành. Vừa rồi, nếu như nàng phản ứng chậm một điểm, không chết thì cũng trọng thương. Đổi lại bình thường, nàng có thể sẽ cùng Huyền Thiên lão đầu đánh một trận. Chỉ là hiện tại, nàng một chút cũng không muốn đánh. Vừa xông ra địa cung, nàng trên người tiêu hao quá lớn. Thật đánh nhau, nàng không có phần thắng. Có thể là, nàng không muốn đánh, Huyền Thiên Đế Tôn lại không biết buông tha nàng. Từng bước một ép sát, Khúc Đàn Nhi lui mấy bước, lập tức dừng lại. Huyền Thiên Đế Tôn âm trầm liệt răng cười nói. Ngươi lại lợi hại, lúc này cũng sắp chết trong tay bản đế. Lão đầu, Kim Đế bọn hắn đâu? Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ tựa như nói ra. Để bọn hắn đi ra, không cần mai phục cái gì. Hôm nay, chúng ta có ân liền báo ân, có oán liền kết thù kết oán đi. Hắc hắc, đối phó ngươi, không dùng tới bọn hắn. Huyền Thiên Đế Tôn âm trầm cười nói. Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, nghênh nhìn qua Huyền Thiên Đế Tôn. Cái kia đứng ở tại chỗ, quần áo bồng bềnh, khí thế kia bức người. Đang lúc Huyền Thiên Đế Tôn không muốn lại nhiều tốn nước bọt, muốn ra tay hướng Khúc Đàn Nhi công kích. Khúc Đàn Nhi thân ảnh hơi động, lập tức vội vàng thối lui ngoài trăm trượng. Cái kia tình hình, căn bản không giống trước đó biểu hiện đi ra thở mạnh lẫm liệt. Mấu chốt thời khắc, nàng thế mà liền chạy. Mà Huyền Thiên Đế Tôn khẽ giật mình, liền bỏ lỡ tiên cơ, để cho nàng chạy ra một khoảng cách. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lập tức đi ngay truy người. Khúc Đàn Nhi hợp lại mà chạy trốn. Trong lòng lại là đắng nha. Bây giờ muốn làm sao thoát thân đâu. Tại nàng trong tay là không có một trương vương bài có thể kiềm chế được Huyền Thiên lão đầu. Nguyên bản Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết ngược lại có thể giúp một tay. Làm sao? Trước đó xông thông đạo lúc, bọn hắn đều xuất lực, trên người đều có tiêu hao, còn tương đối không nhẹ. Thánh Đàn đại nhân trước đó nói nghỉ ngơi, vậy liền khẳng định sẽ không như thế nhanh liền tỉnh lại. Cửu Tiêu Tháp nhân viên ngược lại là có chút, nhưng là cùng Huyền Thiên Đế Tôn đánh nhau liền giống như lấy trứng chọi đá. Chỉ trong chốc lát chuông, Khúc Đàn Nhi liền bị Huyền Thiên đuổi kịp, đường chạy bị phá hỏng. Cái này chết con rùa già, thật muốn bức tử ta à? Khúc Đàn Nhi vội vàng bên trong không ngừng mà tự hỏi có thể thoát thân biện pháp. Chỉ là tiêu hao quá lớn, nếu bình thường nàng có 10 thành tu vi, hiện tại nàng tối đa chỉ còn lại bình thường 1/10 mà thôi. Nguyên nhân chính là này. Khúc Đàn Nhi không dám cùng Huyền Thiên Đế Tôn cứng đối cứng. Hiện tại Huyền Thiên lão đầu cũng bị buộc cấp bách. Khúc Đàn Nhi xâm nhập không gian loạn lưu, Huyền Thiên lão thiên bắt đầu cho là nàng chết chắc. Về sau suy nghĩ một chút, nhớ lại nàng trên người bảo bối quá nhiều, lại có Thánh Đàn người kia, hắn cũng không tin nàng khả năng sẽ không chết. Thế là hắn một mực canh giữ ở chư thần phần mộ. Hắn là nghĩ đến có một ngày Khúc Đàn Nhi sẽ xuất hiện. Có thể là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến nàng sẽ bỗng dưng xuất hiện. Còn xuất hiện liền tại hắn phụ cận. Cái này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Tương phản, Khúc Đàn Nhi cảm thấy mình xui xẻo vô cùng. Vận khí tốt, chẳng lẽ muốn dùng hết sao? Sau đó, nàng không có gì bất ngờ xảy ra mà cưỡng ép cùng Huyền Thiên Đế Tôn đánh nhau. Nàng chỉ có trốn tránh phần, hoàn toàn rơi vào cuối gió. Huyền Thiên Đế Tôn một bên đánh, một bên cười như điên nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi hung hăng sức lực đi đâu? Cứ như vậy một điểm, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ta nhổ vào, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua giống như ngươi không biết xấu hổ. Khúc Đàn Nhi nôn, hắn rõ ràng liền là thấy được nàng cái này bộ dáng. Mới nào dám đoạn tấn công mạnh, làm cho nàng liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Cách chương.